tàn hồn thiên cổ thánh hoàng cũng quát lớn uy hiếp Sở Mộ. Thời điểm này cũng không còn thánh hoàng cao ngạo gì đó, còn sống mới là trọng yếu nhất, nếu không hắn cần gì hao hết tâm tư truyền tin tức ra ngoài, còn để người khác nhìn thấy thiên cổ thánh điện xuất thế, còn tiến vào thiên cổ thánh điện đạt được truyền thừa của hắn. Mục đích là hấp dẫn người có thiên phú cường đại tới để hắn đoạt xá sống lại. Hắn có ý định đoạt xá thiên tài tuyệt thế tốt nhất là một yêu nghiệt, không nghĩ còn đưa tới một Sở Mộ tuyệt thế yêu nghiệt, hắn làm sao buông tha cơ thể tốt như vậy. Không thể chết được, phải sống sót, chỉ có sống sót mới có tất cả. Sở Mộ không để ý đến bọn họ, hắn không ngừng huy kiếm công kích, không ngừng dùng kiếm suy yếu lực hai người kia. Nếu để bọn họ sống sót, một khi hòa hoãn sẽ khôi phục lực lượng, tuyệt đối sẽ mang tới tai nạn cho mình, là tai nạn mang tính hủy diệt. Cách chương.